Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero nhắm mắt, ngón tay đang nắm chặt cà vạt nới lỏng ra một chút, để lộ vệt đỏ hằn trên đầu ngón tay mềm mại do bị siết chặt một hồi lâu cũng không lên tiếng cuối cùng. Hắn cụp hàng mi trắng như tuyết, dựa lưng vào ghế. Mặc dù ta trước sau chán ghét việc ngươi tự ý hành động, nhưng ngươi quả thật đã nói đúng. Hắn bình tĩnh nói, nhưng sâu trong ánh mắt hiện lên một nỗi cô đơn. Việc thăm dò di tích quả thực rất cấp bách, và Diệp Tư Đình thực sự là người phù hợp nhất để dẫn dắt hạm đội khảo sát khoa học đến di tích trong kế hoạch của ta. Heydrich ngẩng đầu chăm chú nhìn Nero. Hắn đã sớm bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Tư Đình, và đã có những suy đoán thực tế về mối quan hệ phức tạp giữa Nero và nhị hoàng tử. Giờ đây đương nhiên không khó để đoán ra rằng Nero đang đối mặt với một sự thật khó có thể chấp nhận nào đó. Ánh mắt hắn lướt qua vệt đỏ chưa tan trên đầu ngón tay Nero. Tiểu hoàng tử được nuôi dưỡng trong nhà kính, ngay cả làn da cũng mềm mại như nụ hồng. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ngài từ sớm đã phải gánh vác vương miện tường vi đầy nặng nề, dẫn dắt đế quốc tiến lên trong gió mưa dù lựa chọn tiếp theo là vực sâu đau khổ, cũng phải mạnh mẽ nhảy xuống. Ánh mắt người đàn ông không tự chủ mềm xuống, hắn thử dùng bàn tay đeo găng trắng khẽ chạm vào ngón tay đối phương đang nắm chặt cà vạt của mình. Bệ hạ, với tư cách là người chấp kiếm của ngài, thần thường xuyên không thể không làm một số việc khiến ngài chán ghét. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng với tư cách là tướng lĩnh được ngài một tay đề bạt từ pháo đài Delta lên, với tư cách là nô bộc trung thành và tận tâm nhất của ngài, ngài có thể thử để thần chia sẻ thêm quá khứ của ngài, nỗi đau của ngài. Tay hắn không chạm vào ngón tay trắng nõn, vừa chạm vào là đỏ ửng của thiếu niên. Ngược lại, hắn chạm phải kim loại lạnh lẽo cứng rắn. Có lẽ, điều nguyên soái đại nhân nên làm nhất, chính là lặng lẽ rời đi sau khi kết thúc báo cáo công vụ. Vị kỵ sĩ cao lớn vươn người ra trước, dùng bàn tay dày rộng bao bọc trong áo giáp cứng cáp, không thể chen vào mà bọc lấy đầu ngón tay của Nero. Và cũng hoàn toàn ngăn chặn ý định của Heydrich muốn tiến sâu hơn vào thế giới của Nero, an ủi Nero. Ta tin rằng điều này không thuộc phạm vi trách nhiệm của nguyên soái đại nhân. Đợi đến khi Nero hoàn hồn từ trong hồi ức, hai người đàn ông trước và sau hắn lại đang lâm vào một trận giao tranh kỳ lạ nào đó. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ hai người bọn họ đã chết hơn 1000 lần. Chỉ là vì hoàng đế tóc bạc đã ra lệnh cấm phóng thích tin tức tố nhằm vào nhau, họ mới khó khăn lắm nhịn được ý định dùng tin tức tố tấn công đối phương. Công cuộc thăm dò di tích sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trước khi lễ tế thánh điện tiếp theo bắt đầu, ta sẽ phái hạm đội khảo sát khoa học đầu tiên của đế quốc đến di tích. Ngón tay Nero bị nắm trong lòng bàn tay bạch lang kỵ khẽ động đậy, nới lỏng cà vạt của Heydrich. Trước khi đón tiếp kẻ thù, đế quốc cần phải hoàn thành việc chế tạo thứ vũ khí đủ để chào đón chúng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn không nói với Heydrich về công trình thánh điện. Dù mật tín của Sisa là thật hay giả, nhưng hắn nhớ câu. Đích thân truyền lại bí mật này cho vương chữ tiếp theo. Đã được nhắc đi nhắc lại trong thư, cách chương.